Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 19, Đài chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tuyền đài ngoại giới đại trận thu nhỏ lại đến cực hạn, sau đó biến mất không thấy. Đám người nhanh chóng tới gần đài cao, một số người gấp gáp đã bắt đầu chém giết toàn tuyền đài. Chỉ có một, muốn cướp đoạt phải giải quyết đối thủ cạnh tranh. Thay ta hộ pháp, ta sẽ chiếm đài chủ chi vị. Nữ chiến thần âm thầm chế giễu những kẻ ngu xuẩn. Nàng đưa tay ném 10 viên giống như hoàng kim đúc thành đậu nành rơi ra ngoài. Những viên đậu nành vừa rơi xuống đất, liền hóa thành trượng hai lực sĩ. Quanh thân hào quang phun trào, kim hoàn nhật diệu, trông thần dị kinh người. Khi lực sĩ hộ pháp xuất hiện, đám người phần lớn âm thầm giật mình. Nhìn bộ dáng lực sĩ, chí ít cũng là cấp bậc long hổ, đặt tại bất kỳ đạo môn nào, đều là tinh binh cấp bậc. Nữ chiến thần này thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Cần biết, lực sĩ có nhiều loại phẩm, nhưng dựa theo thực lực phân chia, từ thấp đến cao thì có thiên quân, xích dương, long hổ, bản sơn, kình thiên năm cấp bậc. Long hổ lực sĩ đã là rất khó gặp. Nữ chiến thần không quan tâm người khác giật mình, nàng đưa tay dán tại hoàng tuyền đài, thi pháp chuẩn bị tế luyện. Nhưng khi bàn tay nàng chạm đến hoàng tuyền đài, nàng bị một đạo bàng bạc hấp lực lôi kéo, sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đã đứng trên hoàng tuyền đài, trừ nàng, tất cả mọi người, bao gồm cả long hổ lực sĩ, cũng bị lôi kéo vào. Trước mặt họ, đứng lặng một vị kỵ sĩ cao lớn trên chiến mã. Đài chủ, nữ tử hai mắt trợn to, toàn thân duyên hống bốc hơi, nội tâm sát ý trỗi dậy. Ai chiếm đài chủ chi vị, sẽ có ưu thế sân nhà, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Rốt cuộc ai giảo hoạt như vậy, giấu giếm tất cả mọi người, đi đầu một bước tiến vào hoàng tuyền đài. Nữ tử giận không kềm được, nhưng chợt cảm giác ánh mắt kỵ sĩ kia rơi xuống nàng. À, thì ra là ngươi. Khâu Bình quay đầu, lòng lập tức vui. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn không hiểu sao lại xuyên qua đến đảo hoang này, lại gặp nữ nhân này. Thỉnh lựa chọn trao đổi pháp thuật, chiến kỹ, thần thông, ách, hoặc du thuật. Giữa thiên địa, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào lòng Khâu Bình. Hắn nhanh chóng làm ra lựa chọn. Thực tế hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ biết một thần thông này. Đối phương trao đổi pháp thuật, lực sĩ câu dịch pháp. Chiến đấu bắt đầu, băng lãnh thanh âm vang lên bên cạnh Khâu Bình và nữ tử. Cảnh vật xung quanh biến đổi, họ xuất hiện trong một hoang nguyên rách nát. Ngươi, nữ tử nhìn quanh bốn phía biến hóa, biết việc lớn không tốt, vừa nói ra một chữ, dưới chân như dẫm lên dầu trượt. Phát thông, ngã sấp xuống đất. Đáng chết, là cái gì phá thần thông? Giờ phút này nàng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Muốn cướp đoạt hoàng tuyền đài, cần chiến thắng đài chủ, sau đó thủ lôi. Mãi đến khi thủ lôi thành công, mới có thể chính thức sở hữu hoàng tuyền đài. Cách chiến đấu đặc biệt quỷ dị, cần hai bên đổi một hạng thuật pháp thần thông, sử dụng nó để chiến đấu. Đài chủ có ưu thế, có thể chọn trao đổi thần thông nào, ví dụ đưa một thuật pháp vô dụng. Mà đối thủ chỉ có thể bị động tiếp nhận. Vận khí nếu tốt, có thể đồng dạng đưa đối phương một thần thông kém. Nhưng nếu vận khí không tốt, đưa thần thông quan trọng, có thể muốn phun máu. Nữ tử phát hiện đối phương cạnh một cái tiếp theo một cái xuất hiện long hổ lực sĩ. Nàng lòng liền lục bục, ý thức mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều nàng không muốn nhất đã xảy ra, thuật pháp mạnh nhất của nàng bị đổi thành của đối phương. Lực sĩ câu dịch pháp bình thường, thậm chí không có chút chiến đấu lực, cần nguyên bộ tương ứng lực sĩ mới có giá trị. Nhưng nữ tử trước khi vào hoàng tuyền đài để bảo vệ mình, tế ra 10 tôn long hổ lực sĩ. Giờ, những lực sĩ đó đều quy chúc địch nhân. Chạy, nữ tử không do dự xoay người rời đi. Trong đối chiến hoàn cảnh, so đấu là các tự đổi thành thuật pháp thần thông, mặt khác đều không thể sử dụng. Nàng muốn kéo dài thời gian. Chờ long hổ lực sĩ hiển hóa thời gian kết thúc, mới có cơ hội thắng. Chưa đi hai bước, nàng lại ngã nhào trượt chân. Hoạt du thuật bản chất là giảm ma sát thi pháp giả cùng vật thể quanh thân, không có luyện tập lâu dài, là thuật pháp gân gà. Nữ tử răng cắn nát, hiện tại bay lên cũng không được, nếu không dù lảo đảo trên trời, cũng không ngã nhào mỗi bước. Khi nàng gian nan đứng dậy, 10 tôn cao lớn long hổ lực sĩ đã ngăn nàng lại. Không để một tia khe hở. Nàng ngưỡng vọng lực sĩ, cảm thụ áp bách chi lực, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Thế nhân truyền nàng sơ môn lực sĩ chi thuật thiên hạ vô song, nàng hiện tại nguyện lực sĩ đừng cường hãn như vậy. Một hồi nhi động thủ, trước đừng vội đánh chết, ta muốn trước nhạc a, kỵ sĩ cao lớn truyền tới thanh âm uy nghiêm, nhưng lời nói có cỗ hèn mọn không nên lời. Phi, ngươi mơ tưởng, ta nhận thua, nữ nhân lòng buồn nôn, dù nàng là thần tướng chi khu, không phải chân nhân. Nhưng nếu bị BNTH, hèn hạ loạn động, cũng đủ chán ghét. Nàng nói xong, hai người biến mất ở chiến trường. Mấy hô hấp sau, Khâu Bình C, âng một lần nữa về Hoàng Tuyền Đài. Trở về sau, hắn phát hiện vẫn vững vàng nhớ kỹ lực sĩ câu dịch thuật tu hành quan khiếu. 10 tôn lực sĩ lặng yên hóa thành 10 viên đậu nành, bị hắn vẫy tay, để vào lân phiến không gian. Đó là chiến lợi phẩm của hắn, chỉ cần hắn thắng. Thần thông đối phương sẽ thuộc về hắn, đối phương quên tương ứng tu hành chi thức, phải tu tập lại từ đầu. Không hổ là âm ti xuất phẩm, thế nhưng cường đại vậy. Quả nhiên, trên đời này ai cũng không thể tránh khỏi định luật. Thật là thơm, đối thủ tiếp theo, chọn ai đây? Khâu Bình ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên một tiểu hài. Kia tiểu thí hài, là ngươi, không cần nhìn lạp, chính là ngươi. Khâu Bình chỉ đám người. Một đồng tử biện tóc đỏ nói, người này không cao quá 1m2, mặt tô son điểm phấn, giống quỷ đồng dạng, toàn thân tràn ngập. Nhanh đến khi phụ ta, nhược giả khí tức, quả hồng muốn chọn mềm để niết, Khâu Bình phụng làm chí lý danh môn. Ta, đồng tử giật mình, đối phương chọn mình làm đối thủ. Hảo nha, không có vấn đề, đồng tử khóe miệng mở ra, lộ ra sâm sâm răng trắng. Cách chương.